suy tính của quái lão đầu theo như ngươi nói, tiểu gia hỏa này cũng rất mạnh. Nghệ Phong cổ quái nhìn yêu ngọc trong tay, không sao nhận ra dáng vẻ cường đại của tiểu gia hỏa này. Quái lão đầu nói, yêu hồn long xà trong tay ngươi vẫn còn quá nhỏ, thực lực không quá mạnh. Thế nhưng, khi yêu hồn long xà trưởng thành, ngươi chết là điều không cần bàn cãi. Quái lão đầu thân mật nói, khiến Nghệ Phong không khỏi cổ quái hỏi, tính cách yêu ngọc rất tốt a, ta không hại nó, tại sao phải chết? Quái lão đầu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, ngươi biết cái gì? Yêu hồn long xà đáng sợ không phải thực lực của nó, mà chính là khả năng thôn phệ của nó. Đối với linh hồn và năng lượng, nó thân thiết dị thường. Ta là hồn sư, nguyên hồn và hồn lực cường đại, đó chính là thứ yêu thích nhất của nó. Chỉ cần thực lực của nó có thể áp chế ta, không thôn phệ sạch của ta mới là lạ. Nghệ Phong sửng sốt nói, ngươi nói, nó thích nhất thôn phệ năng lượng và linh hồn. Quái lão đầu gật đầu nói, cho nên, trời sinh nó chính là khắc tinh của nhiếp hồn sư, linh và mị. May mà chính là, yêu hồn long xà này chưa trưởng thành, không uy hiếp được ta. Nghệ Phong nhất thời bừng tĩnh, cũng có chút minh bạch tại sao yêu ngọc này thôn phệ linh như vậy, thậm chí chạy tới khí hải trong cơ thể chính mình thôn phệ năng lượng. Nếu như không phải tiểu gia hỏa này còn nhỏ, chính mình cũng nhờ lăng thần quyết mới đạt được năng lượng cân đối. E là bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Quái lão đầu cổ quái nhìn Nghệ Phong nói, tiểu gia hỏa này, cư nhiên nhận ngươi là chủ nhân. Cư nhiên ngươi an toàn vượt qua nghi thức nhận chủ. Nghi thức nhận chủ, Nghệ Phong không hiểu, nói, nghi thức nhận chủ của yêu hồn long xà, chính là tiến nhập khí hải trong cơ thể chủ nhân, nó trắng trợn thôn phệ năng lượng, chỉ khi nó thỏa mãn mới có thể nhận chủ. Với thực hiện tại của ngươi, mật độ năng lượng căn bản không đủ sử dụng nghi thức nhận chủ của yêu hồn long xà. Ta cảm thấy khó hiểu, tại sao ngươi có thể vượt qua? Quái lão đầu nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe được lời giải thích của quái lão đầu, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác trải qua một hồi kinh khủng. Nếu nhưng không có lăng thần quyết, e là chính mình chết dưới tay tiểu gia hỏa này. Chuyện này, bởi công pháp của ta có điểm đặc thù. Nghệ Phong nói một câu, nhất thời khiến nhãn thần quái lão đầu bừng sáng. Quả nhiên, lão gia hỏa kia đã lường trước. Bất quá, quái lão đầu cười độc ác, khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Nghệ Phong cảnh giác nhìn quái lão đầu. Suy suy. Ta chẳng muốn làm gì, chỉ muốn một chút máu của yêu hồn long xà mà thôi. Quái lão đầu âm hiểm cười. Ngươi thật biến thái. Muốn máu yêu ngọc làm gì? Nghệ Phong bảo vệ yêu ngọc trong tay, chửi âm lên. Tuy rằng yêu hồn long xà là khắc tinh của nhiếp hồn sư, thế nhưng nó cũng chính là thuốc bổ đối với nhiếp hồn sư. Ngươi nói ta phải làm thế nào đây? Quái lão đầu cười giễu cợt nói. Lão đầu, người đừng sằng bậy a, ta tuyệt đối không giao yêu ngọc cho ngươi. Nghệ Phong cảnh giác nhìn quái lão đầu. Quái lão đầu không chút quan tâm nói, ngươi không giao cho ta không được, lẽ nào ngươi cấm được ta sao? Nghệ Phong ngạc nhiên, với nhân phẩm ti tiện của quái lão đầu, chuyện như vậy hắn thực sự sẽ làm. Chuyện này, quái lão chờ chút. Ta hỏi ngươi một vấn đề, máu yêu ngọc hiện tại tốt hay khi nó trưởng thành? Quái lão đầu nói, tự nhiên trưởng thành tốt hơn. Thế nhưng ta không dám trêu chọc yêu hồn long xà trưởng thành a. Làm thịt lúc nhỏ hay hơn. Nghệ Phong cảm thấy sau lưng chính mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhìn quái lão đầu nói, lão đại, chuyện này ngươi sai rồi. Nếu như làm thịt lúc nó còn nhỏ, đâu có lão. Ngươi không dám trêu chọc yêu ngọc thành niên, thế nhưng không có nghĩa ta không thể a. Quái lão đầu nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói, ngươi, không nói thực lực của ngươi thấp kém, cho dù nguyên hồn của ngươi cường đại hơn ta, đủ để yêu hồn long xà thôn phệ. Huống hồ, yêu hồn long xà lớn như vậy, cũng không thể mưu cầu, không thể để lão nhân thấy mà không làm thịt được nó. Nghệ Phong lo lắng nói, lão đầu, ngươi thật ngốc a, chẳng lẽ ngươi quen, tiểu gia hỏa này hiện tại là ma sủng của ta. Lẽ nào nó còn có thể thôn phệ chủ sao? Chỉ cần ta nuôi nó trưởng thành, không phải nhận được nhiều máu yêu hồn long xà hơn sao? Quái lão đầu sửng sốt, bình tĩnh nhìn yêu hồn long xà trong tay Nghệ Phong, sắc mặt biến ảo bất định. Chính mình đã dừng lại tại giai đoạn hiện tại đã thật lâu, nếu như không gặp kỳ ngộ, e là không thể đột phá. Thế nhưng, chỉ cần một giọt máu yêu hồn long xà trưởng thành, hắn có thể đảm bảo chính mình đột phá được tầng này. Bất quá, yêu hồn long xà cũng cần kỳ ngộ, nếu như không gặp kỳ ngộ, khả năng mấy nghìn năm cũng không thể thành niên. Lẽ nào chính mình phải đợi tới mấy nghìn năm? Quái lão đầu bình ổn nhìn Nghệ Phong, một lúc lâu mới nói, muốn ta buông tha nó cũng không phải không được. Nghệ Phong cảm giác chính mình giảm bớt áp lực, hắn biết quái lão đầu ti tiện này vẫn có thể thương lượng. Quả nhiên, lại thấy hắn nói tiếp, mỗi tháng ngươi đưa ta một giọt máu của yêu hồn long xà này, ta sẽ buông tha nó. Nhãn thần quái lão đầu lóe sáng nhìn yêu ngọc, một tháng một giọt máu yêu hồn long xà, đối với hắn như vậy là đủ rồi. Đầu tư dài hạn, suy cho cùng tốt hơn so với làm thịt nó. Nghệ Phong thở dài, trong lòng âm thầm nói, chỉ cần bản thiếu gia ra khỏi gian phòng này, quỷ thần để ý tới người. Chuyện này không thành vấn đề, ta hoàn toàn tán thành ý kiến của quái lão. Hừ, chẳng lẽ ta không biết ngươi vô sỉ sao? Nếu như ta đồng ý, nhất định sau này ngươi sẽ không tiến vào đây một bước. Tiểu tử, nếu như ta nói với ngươi, ta nguyện ý dạy ngươi nhiếp hồn thuật, ngươi còn không bằng lòng sao? Vẫn không tặng máu yêu hồn long xà sao? Quái lão đầu âm hiểm nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong ngạc nhiên, chuyện này vô cùng cám dỗ, thực sự hắn đỡ không được. Thế nhưng, để yêu ngọc bị đau đớn, hắn cũng không nỡ. Quái lão đầu tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của Nghệ Phong, hắn thản nhiên nói, ngươi yên tâm, phóng huyết đối với nó mới có lợi, máu mới thay máu cũ, lại càng nhanh chóng trưởng thành. Huống hồ, ta đây là nhiếp hồn sư, linh và mị đủ để nó thôn phệ, cũng có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Quái lão đầu vốn một lòng muốn yêu hồn linh xà trưởng thành, nó lớn càng nhanh, máu cua nó lại càng tinh khiết, công dụng đối với chính mình càng tốt. Có lẽ chính mình có thể đột phá bình cảnh, cũng không phải sợ hỗn đản liễu nhiên kia. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói vậy, lúc này hắn mới âm thầm thở dài. Tuy rằng hắn không biết mục đích của quái lão đầu như thế nào, thế nhưng ít nhất cũng biết yêu ngọc kia không bị tổn hại. Lúc này Nghệ Phong cười khà khà, vậy xin nghe theo lời của quái lão. Quái lão đầu hừ lạnh một câu, nói, tiểu tử, ngươi đã đồng ý chuyện của ta, cũng đừng quên giúp ta tìm hồn ấn đỉnh. Bằng không, cho dù ta chỉ dạy ngươi cũng chỉ dạy qua loa. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cười nói, quái lão yên tâm đi, ta nhất định đi khắp đại lục tìm giúp ngươi. Một phá đỉnh, cuối cùng cũng sẽ tìm được, quái lão dạy ta không phải nghĩ lại. Quái lão đắc chí nói, nhìn biểu hiện của ngươi kìa. Tâm tư quái lão đầu căn bản không đặt trên người Nghệ Phong, mà chính là tính toán kế giúp yêu hồn linh xà có thể nhanh chóng trưởng thành. Tới cấp bậc của hắn hiện tại, rất khó để tiếp tục tấn cấp. Hiện tại lại gặp kỳ ngộ này, đương nhiên hắn muốn nắm chặt. Nghệ Phong trách móc lão đầu căn bản không để ý tới chính mình, trong lòng hắn hừ một tiếng, lão gia hỏa này, chờ tới khi ta học được nhiếp hồn thuật của ngươi, ta sẽ mang theo yêu hồn linh xà cao chạy xa bay, khiến ngươi tức chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, tố cơ nhiếp hồn sư cũng không biết có phải quái lão đầu chỉ dạy Nghệ Phong hay không. Cư nhiên hắn để Nghệ Phong ngâm mình trong dịch thể tanh tưởi tròn 4 ngày. Khi Nghệ Phong đi ra, hắn có thể cảm giác được toàn thân hắn đều một mùi tanh tưởi. Cho dù chịu hành hạ tròn 4 ngày khiến hắn đã quen, thế nhưng hắn không kiềm chế nổi mà cảm thấy buồn nôn. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm chửi quái lão đầu, thế nhưng vẫn phải chịu chấp nhận sự hành hạ của mùi vị không thuộc về chính mình. Đơn giản quái lão đầu này nói, nếu muốn trở thành nhiếp hồn sư, cần phải trải qua như vậy. Ngâm mình trong dược dịch để nguyên hồn vững chắc, tinh lọc hồn lực. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng thực sự cảm giác được hồn lực của chính mình phần nào được tinh lọc. Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến hắn khổ sở chấp nhận dằn vặt. Nguyên bản hồn lực đạt tới cửu giai đỉnh phong, trải 4 ngày tinh lọc, mơ hồ có xu hướng đột phá tới sư cấp. Điều này cũng khiến Nghệ Phong vô cùng vui vẻ.